khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 241, hệ thống phúc lợi nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hiện tại đã có chút chờ mong. Cái này chi nhánh nhiệm vụ, sau khi hoàn thành đặc thù rút thưởng có thể rút đến thứ tốt gì? Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là muốn trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Tuy nhiên hệ thống còn chưa nói hết không thành nhiệm vụ lại nhận trừng phạt. Bất quá đối với Lạc Xuyên mà nói. Đệ nhất sự việc cần giải quyết tự nhiên là muốn đem nhiệm vụ hoàn thành a, nhìn lấy nhiệm vụ nội dung. Trong lòng của hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Bảo hộ nhân viên cửa hàng. Liền xem như hệ thống không phát bố nhiệm vụ. Lạc Xuyên cũng sẽ làm. Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ. Làm thế nào cũng tìm không thấy chỗ không đúng ở nơi nào. Thẳng đến hắn liếc đến chính mình tin tức mặt bảng phía trên. Vô địch bắp gia trì. Hệ thống, người có phải hay không ra bắc rồi? Lạc Xuyên trong đầu hô hoán hệ thống. Có vô địch bắp gia trì. Liền xem như đến lại nhiều địch nhân. Cũng bất quá là đưa đồ ăn a. Mà hệ thống nhiệm vụ này. Cũng là để hắn đánh bại xâm phạm địch nhân. Hoàn toàn có thể nói là đưa phúc lợi a. Cái này khiến đã sớm đối hệ thống tính cách quen thuộc Lạc Xuyên. Trong lòng có chút hoài nghi. Cái gì thời điểm, hệ thống biến đến hào phóng như vậy rồi. Quảng cáo, cho nên, thì có cái này có thể xưng lớn mật lại tìm đường chết suy đoán. Hệ thống hơi hơi trầm mặc. Sau đó, Lạc Xuyên liền nghe đến đầu của mình bên trong truyền đến từng trận. Tít tít tít, thanh âm, Lạc Xuyên trên mặt biểu lộ có chút quái gì. Hệ thống không thực sự tại tự kiểm a, tự kiểm hoàn tất. Bản hệ thống vận hành hết thảy bình thường. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Lạc Xuyên khóe miệng hơi hơi kéo ra. Cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó, hệ thống ngữ tiếp lấy vang lên. Bản hệ thống chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Đồng đều căn cứ tình huống hiện thật đến tiến hành quyết sách. Phải chăng cự tuyệt trước mắt chi nhánh nhiệm vụ? Lạc Xuyên nghe nói như thế. Nhất thời không vui, đưa phúc lợi chuyện tốt. Có lý nào lại từ chối? Không, Lạc Xuyên quyết định thật nhanh trả lời. Hệ thống không nói thêm gì nữa. Tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Lạc Xuyên thu hồi tâm thần. Đưa ánh mắt về phía chân trời. Bầu trời ngàn dặm không mây. Xanh biếc như dừa. Hắn ngáp một cái. Xem ra lại đến hoạt động gân cốt thời điểm. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc, dường như bị một tầng màu đỏ lụa mỏng bao phủ, nhìn qua quỷ dị vô cùng, nhưng là tuyệt đại đa số người đều không có phát giác được mảy may dị dạng. Sinh hoạt cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, chỉ có vấn đạo cảnh giới, mới có thể phát hiện bầu trời dị tượng. Hoàng thành vừa mới về tới đây Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão gần như đồng thời cảm ứng được cái gì. Hướng về phía chân trời nhìn lại. Tại hai tầm mắt của người bên trong. Phảng phất có một mảnh mênh mông màu đỏ vân vụ cuốn tới. Đây là cái gì? Bạch Lão nhíu mày không hiểu. Tôn giả cảnh giới tu luyện giả. Cơ Vô Hối nói khẽ. Khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Quảng cáo. Thần là thiên tinh đế quốc hoàng đế. Cơ Vô Hối có thể mượn dùng khí vận chi lực. Lại thêm hắn đã sớm là vấn đạo đỉnh phong cảnh giới. Cho nên mới có thể chính xác cảm giác được trên bầu trời dị tượng tin tức cặn kẽ. Tôn giả, Bạch Lão kinh ngạc vô cùng. Tôn giả tu luyện giả, bình thường mà nói, đều là một số không xuất thế lão quái vật. Bọn họ nếu là xuất thủ. Có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một thành trì. Đương nhiên, bình thường mà nói, những người này đều sẽ không dễ dàng hiện thân. Đỉnh phong cường giả, đều là có thuộc về mình ngạo khí. Chẳng lẽ nói, là cửu diệu thành bên trong có đồ vật gì đem người tôn giả này hấp dẫn mà đến. Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối liếc nhau. đều thấy được trong mắt đối phương thần sắc. Người này mục tiêu, hẳn là khởi nguyên thương thành A, Bạch lão có chút không xác thực tin nói. Cơ Vô Hối gật đầu. Phải là, dù sao ta cái này cửu diệu thành, cũng không có cái gì có thể gây nên tôn giả hứng thú đồ vật. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.